Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 742, Đại Nghĩa Diệt Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tứ Tượng nghe vậy thì sừng sốt. Các ngươi muốn giết một người Hoắc phu nhân sao ư? Vì sao? Bọn ta thật sự không biết Hoắc phu nhân là ai. Người bọn ta muốn giết là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của hầu gia bọn ta. Xin đại nhân nương tay. Đối phương đáp, Hoắc Tứ Tượng cau mày. Hoắc phu nhân là nữ nhi lưu lạc của Tống hầu gia nhà các ngươi sao? Ba người ngơ ngác, hắn luôn miệng nhắc tới Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân kia rốt cuộc là ai? Bọn ta muốn giết, người này không dám tiết lộ, nhưng nhìn thứ ghê tởm trước mặt thì lập tức cảm thấy dạ dày cuộn lên, nôn mửa một lát rồi vội vàng nói. Thật ra đại tiểu thư quá cố nhà bọn ta vẫn chưa chết, nghe nói đó là chủ nhân của vạn linh viên. Hầu gia sợ hoàng thượng trách hắn tội khi quân, cho nên. Tống anh, đại tiểu thư nhà ngươi, Hoắc Tứ Tượng bối rối. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao đại nhân nhà hắn ngay từ lần đầu tiên gặp Hoắc phu nhân đã cư xử hơi kỳ lạ. Hóa ra là người quen cũ. Trước đây, đại nhân nhà hắn cũng từng tham dự vài bữa tiệc, đã gặp cô nương mấy nhà, nhất định là từng gặp Hoắc phu nhân nên mới vô cùng chiếu cố nàng ngay từ lần đầu tiên gặp lại. Vậy nhà các ngươi đúng là không ra gì. Hoắc Tứ Tượng khịt mũi xem thường. Hổ dữ không ăn thịt con, Tống hầu gia quả thực là đại nghĩa diệt thân. Đấy nhỉ. Đại nghĩa diệt thân, vì nghĩa lớn mà giết những người thân đã phạm tội không thể dung thứ. Những gì tiểu nhân nói đều là thật, ba người chua xót đến cực điểm. Nói thật, vậy các ngươi càng đáng chết hơn. Hoắc Tứ Tượng lạnh lùng cười, đưa xuống chém, nếu đại nhân nhà hắn ở đây thì chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định này. Cho dù người bị giết hôm nay không phải Hoắc phu nhân mà là cô nương khác, với thái độ này của Tống hầu gia thì cũng nên tới một người chết một người. Tới hai người chết cả đôi. Còn về chuyện Hoắc phu nhân có phải là đại tiểu thư của nhà kia hay không thì không quan trọng. Chỉ cần sống ở địa bàn của đại nhân nhà hắn thì chính là người của đại nhân, được đại nhân che chở, ai dám trèo lên đầu sư tử nhổ lông thì chính là tìm chết. Đồng tử của ba người co rụt lại, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị lôi đi. Lập tức xử tử, sau khi xử lý xong xuôi, Hoắc Tứ Tượng còn không quên chạy đi lấy hào cảm. Ý của đại nhân nhất định là hy vọng Hoắc phu nhân nhớ tình nghĩa cũ, đừng tùy ý bộc phát sức mạnh, cho nên bây giờ hắn nhất định phải để Hoắc phu nhân biết đại nhân của bọn họ đối xử với nàng tốt đến mức nào, loài người lương thiện biết bao nhiêu. Hoắc Tứ Tượng viết một phong thư, tìm cách gửi tới tay Tống Anh. Tống Anh đọc thư xong thì thở dài, nàng đâu phải yêu quái ăn thịt người, có cần sợ hãi đến mức như vậy không? Nhưng nếu đã có người giải quyết giúp thì nàng cũng bớt phiền phức. Hơn nữa, bây giờ cũng sắp tới kỳ thi hương, nàng muốn làm nhiều chuyện tốt để tích phúc cho ca ca nàng. Kỳ thi hương quá mức quan trọng khiến toàn bộ Tống gia lúc này đều căng thẳng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mọi người sợ tạo ra áp lực quá lớn cho Tống Tuân nên trên dưới trong nhà đều không dám để lộ sự lo lắng ra ngoài, càng không dám gặp mặt Tống Tuân. Khi người trong thôn hỏi thăm cũng đều tỏ ra ung dung, không thèm để ý. Thư viện trên trấn cũng có không ít tiên sinh tham gia thi cử nên bọn trẻ trong nhà cũng được nghỉ. Bọn họ hiếm khi rảnh rỗi nên Tống Anh đưa bọn họ tới vạn linh viên chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con hổ lớn mà lần trước ta nhìn thấy phải không? Đã rất lâu rồi, Tống Lão Căn mới được nhìn thấy con hổ lớn mà ông ngày đêm mong nhớ, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đây là một con khác, con trước đó là con đực, con này là con cái, không giống nhau. Tống Anh nói, Tống Lão Căn vừa nghe vậy thì lập tức dựng râu. Con khác, con này mua từ bên ngoài về sao? Hổ cũng có thể mua được sao? Lúc tới đây, ta nghe người ở ngoài cổng nói chỗ này của ngươi còn có cả sư tử và voi nữa đúng không? Cách chương.